Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, ưu tiên thăng cấp danh sách. Sủng thú gia tộc, trước mắt tổng cộng 11 gã thành viên, Tiểu Hắc, A Bảo, Đại Bạch, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam, Tiểu Hắc chính là ngũ giai thâm không cự văn, còn lại sủng thú trước mắt cũng đều chỉ là tứ giai. Người trước mắt tổng cộng có được 218.000 giọt tiến hóa dịch, mặc dù có đủ nhiều tiến hóa dịch, nhưng mà Tả Dương vẫn là có ý định, có kế hoạch tiến hành sử dụng. Tả Dương ý nghĩ chính là ưu tiên cho A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Kim, Thiên Khải, Tiểu Bình Đầu cùng với Huyền Lão đề thăng đẳng cấp. Như vậy sủng thú gia tộc tại khỏe mạnh lực thượng so sánh có bảo hộ. Nguyên nhân lúc trước liền đã nói qua. Đương nhiên đây chỉ là Tả Dương ý nghĩ. Sủng thú gia tộc chính là thực hành dân chủ. Tả Dương làm vì đại gia lớn lên giống nhau, phải không làm độc tài. Chính là đầy đủ lắng nghe đại gia ý kiến. Hảo, cái thứ hai đề tài thảo luận chính là về tiến hóa dịch phân phối vấn đề. Tả Dương vừa nói xong, liền đem tiến hóa dịch lấy ra, đầy đủ hiển lộ rõ ràng sủng thú gia tộc thực lực cùng với giàu có. Hí, sủng thú nhóm thần sắc kích động, vốn là khát vọng nhìn xem tử sắc tiến hóa dịch. Ta muốn phương diện chính là ưu tiên cho A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Kim, Thiên Khải, Tiểu Bình Đầu cùng với Huyền Lão thăng cấp. Tả Dương nói, sủng thú nhóm cũng đều hiểu, không phải tất cả thành viên cũng có thể tiến hóa thăng cấp, chính là từng nhóm lần, không tại trên danh sách, vậy thì phải đợi đến nhóm thứ hai lần, không tại ưu tiên thăng cấp danh sách có Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Vương Vinh Diệu, A Tử cùng với Bảo Lam. Tả Dương thốt ra lời này xong, Tiểu Hắc chính là không có ý kiến, nó tuy rằng không tại ưu tiên thăng cấp trên danh sách, nhưng mà nó chính là trước mắt đẳng cấp tối cao gia tộc nguyên lão. Ngũ giai thâm không cự văn, sủng thú gia tộc lão đại, gia tộc hóa thạch sống, tư cách già nhất, càng già càng lão luyện. Đối với nhà mình chủ nhân an bài, Tiểu Hắc liền từ tới không được sẽ có ý kiến, càng sẽ không đi hỏi vì sao. Chủ nhân làm như vậy tất nhiên có hắn đạo lý. Vương Vinh Diệu cùng A Tử cùng với Bảo Lam cũng biểu hiện được rất bình tĩnh. Rốt cuộc mới tiến hóa thăng cấp không có mấy ngày. Đợi nhà mình chủ nhân an bài, nhóm thứ hai lần tiến hóa thăng cấp chính là một chút ý kiến cũng không có. Duy nhất biểu hiện không bình tĩnh, đối với cái này có ý kiến đó chính là cẩu tử Đại Hoàng. Thiên Nột ưu tiên thăng cấp trên danh sách, vậy mà không có nó cầu tử Đại Hoàng. Đây là nằm mơ sao? Điều này sao có thể chính là thật? Bằng nó cầu tử tại sủng thú gia tộc địa vị, cùng với trung thành chó phẩm sao có thể không tại trên danh sách đâu này? Vẫn là nói nó cầu tử không đủ hung tàn. Điều này cũng không có đạo lý a. Người khác không biết nó cầu tử có thể trong chớp mắt phóng thích hỏa hệ ma pháp cấm chú. Nhà mình chủ nhân hẳn là biết a, hẳn là biết nó cầu tử có thực lực này a. Cái này không phải rất chân thật, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Ba, tượng thanh, cầu tử Đại Hoàng, chính là một móng vuốt quạt tại chính mình mặt chó lên. Đau, nóng rát giống nhau đau. Cái này vậy mà không phải đang nằm mơ. Đại Hoàng, ngươi đây là làm gì? Tả Dương đều kinh sợ. Nhà mình cái này con chó đây là như thế nào? Vẻ mặt thất hồn lạc phách không nói, vậy mà còn chính mình tát mình một bạt tai. Chủ nhân, ngươi vừa vặn cần phải có nhắc đến. Nhà ngươi thành thật khả ái cẩu tử a. Ta giống như không để ý nghe dò. Đại Hoàng như cũ là không thể tin được. Bằng chính mình này chó phẩm cùng với tại nhà mình trong lòng chủ nhân địa vị, như vậy chi được sủng ái, có thể nào không tại ưu tiên trên danh sách đâu này. Nguyên nhân chỉ có một cái. Hẳn là, đại khái, có lẽ, không sai biệt lắm. 89/10, cầu tử vừa vặn lãng tai, nghe dò, ưu tiên thăng cấp trên danh sách. Nhất định là có nó cầu tử đại hoàng. Tả Dương, ngoặc kép, thấy được nhà mình cầu tử cái kia vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng hiện thực. Suy nghĩ một phía, tự mình tê liệt biểu tình. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Khụ khụ, đại hoàng a, lần này đi làm Côn Luân bí cảnh. Chủ nhân cũng không dẫn ngươi đi. Ngươi liền tiếp tục lưu lại phát triển sự nghiệp. Hình thành ngươi Nicholas, Hoàng Vương Quốc. Tả Dương vẫn là nói so sánh uyển chuyển, không có nói thẳng minh bạch ra cầu tử. Tại chiến đấu lực phương diện không đáng tin cậy, miễn cho tổn thương nhà mình cầu tử tự tôn. Phải biết, nhà mình cái này con chó. Từ lúc xuất đạo đến nay, có quá một trận giống như dạng chiến đấu sao? Không có, cho nên Tả Dương từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem cầu tử xếp vào ưu tiên thăng cấp danh sách. Chỉ thấy Tả Dương vừa nói xong, cầu tử chính là trừng to mắt, vẻ mặt mộng bức thêm kinh ngạc biểu tình. Thật sự là kinh sợ. Hắn vậy mà thật không có nghe lầm. Nhà mình chủ nhân chính là thật không có. Đem nó cầu tử cho xếp vào ưu tiên thăng cấp danh sách. Hơn nữa lần này đi làm Côn Luân bí cảnh. Như thế phong cách sự tình. Vậy mà không có ý định mang nó cầu tử đi. Thiên nột, nó cầu tử thế nhưng mà có thể trong chớp mắt phóng thích hỏa hệ ma pháp cấm chú cầu tử. Cái này nếu như không đi, ai biết nó cầu tử có thể trong chớp mắt phóng thích hỏa hệ ma pháp cấm chú a? Cũng không có người biết nó cầu tử nghiêu bức. Đại hoàng chính là càng nghĩ càng mất mát. Mặt chó phía trên thất hồn lạc phách. Bi thương tình cảnh chính là mảy may không thèm che giấu. Lúc này chính là mắt chó khẽ đảo, tao khí cái đuôi quét quét qua mặt đất bụi bặm, cầu tử nó té xỉu, đây không phải buồn bực, vậy đại khái, có lẽ, khả năng, sấp xỉ, 89/10, cầu tử chính là thật té xỉu, rốt cuộc cầu tử bề bộn nhiều việc sự nghiệp, dinh dưỡng theo không kịp có chút thiếu máu cũng nói không chắc. Tả Dương, ngoặc kép. A Bảo, ngoặc kép, Huyền Lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám gia tộc thành viên, gặp đại hoàng cái này một ngất, vốn là vô ngữ trợn mắt nhìn thẳng, nằm thảo, cẩu ca ngươi đây là như thế nào? Đến cùng vẫn là thiên khải, thành thật chất phác cũng quan tâm nhất nó cẩu ca, vừa thấy đại hoàng té xỉu, lúc này chính là xông lên. Đem cầu tử theo trên mặt đất nâng dậy tới. Hổ ca, chạy nhanh véo ngươi cầu ca nhân trung a. Đại bạch người này chính là nghẹn lấy hỏng, cố nén không cười ra tới, giả vờ hảo ý nhìn trời mở nhắc nhở. Nhân trung, ta cầu ca nhân trung tại nơi nào a? Thiên khải chính là vẻ mặt mộng bức, mãn nhãn nghi hoặc gãi gãi đầu. Nhà mình cầu ca nó chính là một cái chó đất, không phải người a, chó nhân trung cụ thể tại nơi nào? Thiên khải nó không biết a, cái này gọi là nó như thế nào véo đâu này? Tả Dương, ngoặc kép, như thế nào hào hào gia tộc đại hội, mở ra lình nháo đằng. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, thiên khải còn cầm nó hổ móng vuốt, tại chó vàng trên mặt một hồi loạn véo. Tả Dương đều thấy được nhà mình giả vờ té xỉu cầu tử. Cái kia khóe miệng có chút run rẩy được không? Chỉ thấy đại hoàng cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Mắt chó trợn mắt giả bộ như khoan thai tỉnh lại. Hảo thiên khải, ngươi cầu ca đã tỉnh. Khụ khụ, không có ý tứ, vừa vặn tâm tình kích động. Đại hoàng chính là vội ho một tiếng, không thể làm gì liếc mắt nhìn. Nhà mình cái này chất phác thật sự hổ ca. Cẩu ca, ngươi tỉnh. Thiên khải vẻ mặt vui vẻ. Nó véo cẩu ca nhân trung. Dĩ nhiên là đem nhà mình cẩu ca cấp cứu. Tuy rằng nó cũng không biết nhà mình cẩu ca nhân trung ở nơi nào. dù sao liền là tại nhà mình cậu ca trên mặt một hồi loạn véo chứ. Đại Hoàng, ngoặc kép, rất là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, vẻ mặt quan tâm không gì sánh được chân thành Thiên Khải. Thiên Khải chính là thật quá mức thật sự, cũng là thật tại quan tâm nó cầu từ. Điểm này Đại Hoàng trong lòng là có chút bức mấy, nhưng ni má, hiện tại nó bị véo cái mặt mũi tràn đầy bao a. Đại Hoàng đứng lên, lúc này chính là hung hăng chừng một cái Đại Bạch. Cái này âm hiểm xảo trá đồ đệ, bồn cầu tử cho ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau không đội trời chung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.